Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1094, thời không vũng bùn. Gặp được Trương Bách Nhân chỉ dùng thông thường trúc mộc, quan tự tại trong tay sáu cái thanh tịnh trúc đâm vào sợi tóc bên trong. Tiện tay bẻ đi một đoạn trúc mộc, ngươi và ta đều là dương thần. Đồ đốc chẳng lẽ nhìn không nổi ta? Trương Bách Nhân cười khổ lắc đầu. Trong tay trúc mộc chớp mắt đã tới quan tự tại trước mặt. Binh, quan tự tại trong miệng niệm chú. Trương Bách Nhân trong tay mộc côn lại khó hiểu một trận trách đi. Sau đó hướng về đầu mình đập tới. Cửu tự chân ngôn quả thật huyền diệu. Trương Bách Nhân mặt không biến sắc. Chu tiên kiếm ý phụ ra bên trên. Một chiêu tiên, ăn biến thiên hạ, quan tự tại cửu tự chân ngôn, chỉ cần một chữ binh, cũng đủ để gọi người đối mặt hắn thời gian khiến không ra bất kỳ vũ khí. Đáng tiếc Trương Bách Nhân kiếm pháp siêu thoát thiên địa, chính là vô thượng thần linh kiếm pháp, kiếm ý giao trì mà xuống, lần thứ hai hướng về quan tự tại đâm tới, quan tự tại lần thứ hai biến hóa pháp quyết binh. Lập tức sắc mặt cuồng biến, thân hình trong phút chốc phập phù lùi về sau. Trương Bách Nhân bước ra một bước, thân hình tơ liễu giống như theo sát quan tự tại thân hình. Trúc mộc hướng về quanh thân hắn trăm khiếu bao phủ mà đi. Đấu, quan tự tại nguyên rủa quyết biến hóa, gậy trúc tản ra xuất ra đạo đạo kim quang, giao long bắn ra, ra tay cùng Trương Bách Nhân đụng vào nhau. Đồng, cũng may Trương Bách Nhân tẩy mau phạt tủy, thái dương luyện thể, nếu không trong tay mộc côn sợ là muốn rời khỏi tay. Một tia chu tiên kiếm khí rót vào trong mộc côn, Trương Bách Nhân lại ra tay, thủ đoạn xoay tròn cùng quan tự tại đụng vào nhau. Bạch, mộc côn bị đồng loạt tự căn tước đoạn, tốc độ không giảm hướng về quan tự tại đâm tới. Chu tiên kiếm khí không gì không xuyên thủng, thiếu có năng lực chống đối đổ vật. Quan tự tại sắc mặt rộng mở biến đổi, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Sau đó tự gặp ấn quyết trong tay biến hóa. Được, người bị tước gãy mộc côn ở người chữ ấn quyết hạ tự động nối lại. Sau đó tự gặp quan tự tại ra tay so với thiểm điện càng nhanh hơn 3 phân. Gần như siêu thoát ở tốc độ ánh sáng, cùng thời gian ngang bằng, ở trong mắt quan tự tại, thiên địa vạn vật thời khắc này tựa hồ hóa thành bất động. Trong thời gian ngắn Trương Bách Nhân quanh thân đã bị gậy trúc gõ mười mấy hạ. Làm sao? Quan tự tại trong mắt tràn đầy đùa cợt nụ cười, bí chữ, hành, kết quả thực sâu không lường được. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ khen ngợi. Đáng tiếc, ta như không triển khai bản lĩnh thật sự, sợ nắm không hạ ngươi, nhưng ta như triển khai bản lĩnh thật sự, tự sợ thương tổn được ngươi, ta có cửu bí nơi tay, đồ đốc chẳng lẽ xem thường ta? Quan tự tại không phục, bật cười một tiếng, tốt lắm, đạo huynh chú ý, Trương Bách Nhân gậy trúc nhẹ bay điểm ra. Trong phút chốc giữa bầu trời tựa như ảo mộng cánh hoa tùy theo bay lượn. Thời không tốc độ chảy vào lúc này tựa hồ nghịch chuyển. Thuận được, bất động biến ảo chập chờn, hóa thành một cái thời không đầm lầy. Không được, quan tự tại bỗng nhiên trong lòng kinh sợ. Lực lượng thời gian, cái này không thể nào. Ngươi làm sao có khả năng điều khiển lực lượng thời gian? Quan tự tại vận chuyển được tự quyết nhanh chóng lùi về sau. Trong phút chốc bay ra trăm trường. Bất quá đáng tiếc, tốc độ như cũ đuổi không được thời gian diệu dụng. Chỉ thấy thời gian nghịch chuyển. Quan tự tại lại chủ động về tới giữa trường. Kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Hết thảy đều tựa hồ về tới không nhúc nhích tay trước. Tựa hồ trước đánh tại chính mình huyệt khiếu quanh người đau đớn. Chỉ là một hồi ảo giác. Vì sao? Quan tự tại mặt lộ vẻ không dài. Giống như có không thật cố vậy. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Làm sao? Cái này cũng là chính mình pháp tắc nhược điểm vị trí. chỉ cần không có thật sự giết chết Quan Tự Tại, hết thảy đều sẽ trở lại vẫn chưa động thủ phía trước dáng vẻ. Trừ phi ngươi có thể ở điều động pháp tắc trong giây lát này, triệt để tướng địch tay chém giết, mài rơi kẻ địch ở trong thiên địa nhân quả, chém giết quá khứ vị lai. Nếu không, ở đại thế giới pháp tắc tu đang hạ, tất cả đều sẽ bị về đến điểm bắt đầu. Ngươi nếu có thể khống chế thời gian, này thiên hạ ai sẽ là đối thủ của ngươi? Quan Tự Tại hai mắt thất thần, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái dại ra, liền ngay cả gậy trúc khi nào rơi xuống đất cũng không biết. Đánh hôn mê, triệt triệt để bị Trương Bách Nhân cho đánh hôn mê. Cõi đời này làm sao sẽ có người khống chế sức mạnh của thời gian? Bàn tay vung lên, gậy trúc đâm vào địa hạ, lại lần thứ hai sinh can. Trương Bách Nhân vỗ vỗ Quan Tự Tại bả vai. Ta bất quá là đại thế giới bên trong vì là đặc thù nhất một cái thôi. Thậm chí ta đã cho rằng, ta là tất nhiên thành tiên một cái. Trang điểm, Quan Tự Tại lườm một cái, nhặt lên trên đất gậy trúc, chậm rãi cắm vào trong đất bùn. Cây khô sinh dễ, bất quá Trương Bách Nhân đúng là cho Quan Tự Tại gõ đánh đòn cảnh cáo. Ngươi nếu có bản lãnh như thế, vì sao chưa từng thấy ngươi từng dùng tới? Quan Tự Tại nghi ngờ nói, lá bài tẩy có hiểu hay không? Như không có bài tẩy, chẳng phải là chết sớm? Trương Bách Nhân yếu ớt thở dài, chậm rãi đăng lâm tròi nghỉ mát. Sau 3 ngày ngươi và ta một đạo tiến về phía trước Tung Sơn, gặp gỡ một lần này quần hùng thiên hạ. Đô đốc, ngươi ở Nam Cương ra tay quá độc ác. Đây chính là hơn 10 vị dương thần chân nhân, không trách các đại đạo quan sẽ tức giận. Đây chính là mấy thập niên gốc gác tích lũy. Quan Tự Tại khuyên một tiếng, tu hành không dễ, đô đốc gì không đem thả. Trương Bách Nhân cười không nói, nhìn đến Quan Tự Tại trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đô đốc, đô đốc, Viên Thiên Cương ôm Tam Bảo phất trần đi tới, trong mắt tràn đầy nụ cười. Nhìn Viên Thiên Cương, Trương Bách Nhân sững sờ, tỉ mỉ nhìn trước mắt Viên Thiên Cương, tựa hồ thấy được ngày hôm trước Quan Tự Tại chúc mừng đạo trưởng được chứng dương thần chính quả. Một bên Quan Tự Tại ôm quyền thi lễ, khách khí, khách khí, xã chủ đã đi ở lão đạo đằng trước, lão đạo rơi ở phía sau chư vị nửa bước. Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy nụ cười. Ngươi nếu lĩnh ngộ cuối cùng quan khiếu, đại đạo được chứng, vì sao không đi đột phá, trái lại đến quấy rầy ta? Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương cười hì hì, dương thần đột phá dễ, nhưng nghĩ muốn ở dương thần chân nhân bên trong có chút chiến tích, nhưng là khó càng thêm khó, dã tâm thật lớn. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn tìm kiếm ký thác dương thần đồ vật, cùng nhau đột phá? Trương Bách Nhân nhìn Viên Thiên Cương, trong lòng kinh ngạc, làm sao gần đây đột phá tới đạo dương thần gia hỏa lại nhiều như vậy? Quả thực loạn thế nhiều mưa gió, đại tùy suy yếu khí số quay về thiên hạ chúng sinh. Lúc nãy làm cho thiên hạ chúng sinh có cá chép hóa rồng cơ hội. Thịnh thế chính là người tu hành bi ai, thiên hạ khí số tất cả thuộc về hoàng triều, người tu hành đột phá khó càng thêm khó. Bây giờ loạn thế đến, khí vận quay về giang hồ, liền bắt đầu có yêu ma, đạo nhân nhân cơ hội quật khởi. Nói cách khác, nếu như người tu đạo không thể nắm bắt cơ hội, thừa dịp cuối đời tùy loạn thế đột phá, chờ đến thiên hạ một lần nữa bình định, các thế lực lớn cắt cứ, lại nghĩ đột phá còn phải chờ tới cái tiếp theo loạn thế. Đột phá dương thần thì không khỏi không nói một cái quá trình. Quá trình này vị chi chứng đạo, Quan Tự Tại chứng thành gì loại đại đạo không biết, nhưng Viên Thiên Cương chứng thành chính là mệnh số đại đạo. Chứng đạo là một cái quá trình, giống như là chứng minh phương trình như thế. Quá trình này nhất định phải có, hơn nữa tinh vi vô song, mới có thể khiến được dương thần phát sinh cuối cùng lột xác. giống như là Tôn Tư Mạc, nghĩ muốn chứng thành y quốc chi đạo, như vậy nhất định cần thống trị tốt một cái quốc gia. Nương nhờ vào một phương môn phiệt, cũng hoặc là chính mình xưng bá thiên hạ, thành lập vương đồ bá nghiệp, không hoàn thành quá trình này. Mặc dù Tôn Tư Mạc biết mình con đường phía trước, biết dương thần cảnh giới, nhưng chính là không vượt qua nổi tầng bình chướng này. Nhìn Tôn Tư Mạc tặc hề hề nụ cười, Trương Bách Nhân rầm rì nói: "Chúc mừng đạo trưởng nếu nghĩ muốn chứng đạo đồ vật, cứ việc mang tới chính là 100 bước đã đi qua 99 bước, còn kém bước cuối cùng này." Viên Thiên Cương xoa xoa đôi bàn tay, lão đạo muốn ký thác dương thần bảo vật, có thể không giống bình thường, chính là con thoi, Trương Bách Nhân sững sờ, vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đạo trưởng nếu mở miệng, ta liền vì ngươi thu nạp một giỏ, không phải thông thường con thoi. Viên Thiên Cương cười khổ nói, chẳng phải nghe vận mệnh như thoi đưa, chính là vận mệnh chi thoi, dính đến thời không nhân quả lực lượng, việc này không phải đô đốc, không người nào có thể giúp ta. Lão đạo toán định, quẻ càn ở đô đốc, gặp Long Đại Cát, lão đạo bây giờ khoảng cách thành đạo chỉ có cách xa một bước. Khẩn cầu đô đốc giúp ta. Bỗng nhiên Trương Bách Nhân tâm có linh cảm, trong phút chốc hiểu rõ trong minh minh thiên cơ, thời cơ không đến, người mà tắm rửa tịnh thân 7 ngày, trở lại gặp ta, đa tạ đô đốc. Viên Thiên Cương trên mặt mang theo vui mừng, xoay người đi ra hậu viện, hướng về chính mình ốc xá chạy đi. Các ngươi ở đánh bí hiểm gì? Quan tự tại không dài, cái gì là vận mệnh? Trương Bách Nhân nhìn về phía Quan Tự Tại, Quan Tự Tại vuốt vuốt ngạch cọng tóc, một lát sau mới nói, vận mệnh, nhân quả mà thôi, thời không, nhân quả, luân hồi chính là vận mệnh. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, dương thần bên trong lặng yên nhiều hơn một đóa trong suốt cánh hoa. Chỉ là này cánh hoa vừa mới vừa tỏa sáng, đang chuẩn bị chậm rãi mọc rễ nảy mầm, mà không quan tâm đến nó. Trước tiên ứng phó rồi các đại tông môn lại nói. Trương Bách Nhân nhìn Quan Tự Tại, chúng ta sớm đi Tung Sơn đi dạo. Quan Tự Tại gật gật đầu. Thiện, Tung Sơn từng chuỗi tụng kinh vang vọng ở Tung Sơn sơn mạch. Vô số ẩn nấp ở Tung Sơn địa giới yêu ma quỷ quái. Sơn giã tinh linh trong vô hình nghe được cái kia hàng loạt tiếng tụng kinh, không nhịn được nhe răng khóe miệng, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Thiếu Lâm vị trí Tung Sơn chi nam, mà lúc này Tung Sơn bắc đã thấy các lộ cao thủ hội tụ. Đạo gia vô số cao thật dồn dập hướng về nơi đây hội tụ đến. Sau 3 ngày lục tông định càn khôn, phân thua thắng, quyết định tân vương hướng không lão trường sinh tiêu chuẩn, cũng liên quan đến thiên hạ các lộ phản tặc vận mệnh. Là lấy các lộ phản tặc đều có sứ giả phái mà đến, cũng hoặc là trong bóng tối chân thân vây xem ẩn núp. Tung Sơn bắc một mảnh bẩn thỉu xấu xa, trong núi các loại yêu thú kỳ chân toàn bộ chộp tới nướng lên ăn, còn có vậy không biết liêm sỉ hạng người, cả ngày lẫn đêm, ban ngày ban mặt ban ngày tuyên sao sao sao người hận không thể đem đánh chết. Lúc này bách gia hội tụ, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại đi ở một chỗ, hai người giống như huynh đệ, Quan Tự Tại là huynh, Trương Bách Nhân là đệ. Có tu sĩ gặp được hai người, nhất thời biến sắc, vội vã đứng lên cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân không có thời gian để ý, ngược lại là Quan Tự Tại mặt mỉm cười, không ngừng đáp lễ, đi tới giữa sườn núi. Trên đỉnh ngọn núi đã không có có tiểu đạo. Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại chân đạp trạc cây, đi tới Tung Sơn trên đỉnh ngọn núi. Trương Bách Nhân cúi xuống ôm đồm 4 phương 8 hướng, chờ nhìn thấy cái kia Thiếu Lâm tự, nhưng là bỗng nhiên hơi nhướng mày. Một tia long khí tuy rằng trấn phong nghiêm mật, nhưng cũng trốn không thoát Trương Bách Nhân pháp nhãn. Thú vị, thú vị. đại hội thời gian có trò hay nhìn. Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng, nói thế nào? Quan Tự Tại trên mặt mang theo vẻ tò mò. Ngươi nhìn chùa chiền, có thể có đầu mối. Trương Bách Nhân nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.